Chương 253, Hi Nạ Tạ, ngươi trưởng thành. Viên Thanh đi tới Nị Dạ trường học. Sau đó tại nơi đồng giáo học lâu phụ cận ngồi xuống. Nạ Dù Tổ bắt đầu chắc là Nạ Dù Tổ trường học hạ nhẫn buổi lễ tốt nghiệp, nếu như muốn tìm được Nạ Dù Tổ, tới nơi này chờ hắn là lựa chọn tốt nhất đương nhiên. Với hắn có giống nhau ý tưởng ngoạn gia cũng không phải số ít mẹ. Cuối cùng tần trong miệng hỏi thăm được Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vị trí, nghe nói cái kia ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng tại giáo học lâu bên trong như bức. Như vậy thì có hai cái cốt truyện tuyến đầu mối, bất quá nơi đây nhiều người như vậy, cũng không biết có thể hay không cướp được cốt truyện tuyến, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí, bất quá hoàn hảo. Sát vách còn có một gẹt củ hải ạt, nếu là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đều không phải là thế. Giới cốt truyện tuyến nhân vật chính, chúng ta lục lục linh còn có thể chạy tới tìm hắn, ta có thể nghe nói phía trước có mấy cái đi tìm gẹt củ hải ạt, đều bị thủ tiêu tuần lễ này chung nhận thi luyện tư cách, cái này có thể là bọn họ gây ra đối thoại phương thức không đúng sao. Nghe nói tên kia cực kỳ ghét người khác nói hắn thận hư, bệnh nam các loại xưng hô. Lúc này, giáo học lâu bên ngoài tiếng huyên náo một mảnh. Các người chơi liền cùng chợ bán thức ăn bên trong bít mom giống nhau, liễu dĩu bàn luận. Có chút tương đối nhảy, càng là không ngừng hướng trong tòa nhà dạy học nhìn quanh, ý đồ có thể trước một bước tìm được cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân ảnh cũng không lâu lắm. Theo một hồi tan học tiếng chuông vang lên, chỉ thấy một đám nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi hạ nhẫn, lục tục từ giáo học lâu bên trong đi ra, đến rồi, bọn họ đi ra có người kích động hô. Mọi người nghe vậy, nhất thời kích động không thôi, mau tìm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở nơi nào, ta thấy ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, cái kia xuyên lam y đi dùng tiểu chính thái, hòa sơ, rất đẹp tờ trai a, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu, ta làm sao không thấy được hắn. Ngay tại những này người kích động tìm kiếm mỗi người mục tiêu thời điểm, một con thấy cái bản tử dẫn đầu từ trong tòa nhà dạy học vật ra. Làm sao nhiều người như vậy, nhanh lên một chút tránh ra à, đừng ngăn cản ta đi ăn thịt quay ạ, kỳ mỉ chĩa cổ gì gào khóc gào giống lên một tiếng. Kết quả những cái này ngoạn gia căn bản cũng không phản ứng đến hắn, cái này bản tử là ai, tư liệu thiên bên trong chưa thấy qua a, phỏng chừng chính là một đả tương đụn. Mau cút, một cái mới tốt nghiệp hạ nhẫn, có tin hay không lão tử quất ngươi mập té ngã như heo, có thể tốt nghiệp sợ không phải trong nhà lấp không ít tiền lì xì a, không sai, một đầu heo. Mập cũng có thể tốt nghiệp, khẳng định có mờ ám nghe được có người chửi mình heo mập, ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì nhất thời tức giận đến đem trong tay miếng khoai tây chiên tất cả đều nhét vào trong miệng, sau đó một cái nhục đạn chiến xa, trực tiếp từ trong đám người ép tới 3.984 HP, 4.334 HP, nghiền ép 7.843 HP, bạo kích trong đám người nhất thời nổ ra một đống thương tổn, có mấy người vận khí kém, càng là trực tiếp bị nghiền trở về điểm phục sinh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị sợ ngộng bức, cờ mở nở đây là hạ nhẫn có thể đánh ra thương tổn, một đám xỏa bức nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, Viên Thanh không khỏi lắc đầu. Ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì người mang ạ kỳ mỉ chĩa nhất tộc thuần khiết huyết thống bên ngoài chân thực chiến lực không chỉ có riêng chỉ có hạ nhẫn mà thôi, nhân ra nhưng là có thể rất cứng hám chú ấn gì du bổ hung ác loại người, những cái này người chơi bình thường có thể so sánh huyết thống chỗ cường đại, vào lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn mà bị ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì một trận nghiền ép, phía sau những cái này ngăn chặn tại giáo học lâu cửa ngoạn ra ngay lập tức sẽ kinh sợ bọn họ thức thời hướng lui về phía sau mấy bước. Cố ý ở trong đám người phân một cái lối đi nhỏ đi ra làm cho những học sinh kỳ ân có thể thuận lợi thông hành cũng không lâu lắm. Lại có vài cái tốt nghiệp nhân vật trong vở kịch từ trong tòa nhà dạy học đi ra. Cô gì tên kia vừa nghe đến muốn đi ăn thịt quay chúc mừng, chạy so với ai khác đều nhanh. Dạ mã nạ cả ý nổ liếc mắt một cái đã sắp muốn chạy không có biên ạ kỳ mỉ chĩa cô gì, mắt trung nhẫn không được lộ ra một cố vẻ bất đắc gì, ai cho ngươi nói muốn ăn mừng, một cái hạ nhẫn tốt nghiệp mà thôi, phải dùng tới phiền thoái như vậy sao. Bên cạnh nạ dạ xỉ cả mạ giang tay ra, hiểu xịu nói rằng, không lâu, cô em này tốt gợi cảm đu nở dê vờ ơ ia, phát dục hài lòng, có thể nói cực phẩm, thật là nhớ cho nàng kiểm tra thân thể một chút. Vài cái gã bị ổi nhìn thấy khí chàng tràn đầy dã mã nạ cả ino, con mắt đều tái rồi, bất quá bọn họ những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng nhận được đến từ dã mã nạ cả ino âm độ thiện cảm cảnh cáo mọi người, lâu có muốn hay không ác như vậy, chúng ta khen ngươi xinh đẹp cũng không được sao. Đúng lúc này, giáo học lâu bên trong lại nhảy nhót đi ra một cái manh manh muội tử. Trường ca ca ca ta ở chỗ này đây, muội tử kia vừa ra tới, liền thấy ngồi ở cách đó không xa Viên Thanh, vì vậy lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Là Hi Nạ Tạ A, Viên Thanh cười cười, chúc mừng ngươi à, hiện tại cũng trở thành một danh hạ nhận ân đâu, ta hiện tại nhưng là một gã lợi hại hạ nhận A. Hi ủ gã Hi Nạ Tạ chỉ đeo trên cổ hạ nhận hộ ngạch, sau đó triển mi cười nói, trường ca ca ca. Ngươi là chuyên trở về chúc mừng ta hạ nhẫn tốt nghiệp sao, phụ thân nói ngươi 2 năm qua đi nơi khác chấp hành cơ mật nhiệm vụ, ta nhưng là rất nhớ ngươi đây này, hệ thống cập nhật, đối với chơi ra lai nói, chỉ có 24 giờ đồng hồ thế nhưng đối với nhẫn, giới bên trong 2. 6 mà nói, nhưng là qua đã nhiều năm bất quá trong khoảng thời gian này hệ thống cũng cho các người chơi an bài bọn họ tiêu thất lý do tránh đáng cho nên ở Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ trong mắt, Viên Thanh 2 năm qua là ra ngoài chấp hành cơ mật nhiệm vụ đi, gần nhất mới vừa về tiểu Hi Nạ Tạ trưởng thành nha, đều sẽ bắt đầu nói những thịt này tê dại lời nói lạp. Viên Thanh cười hì hì nhìn trước mặt vị này duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ mặt cười ửng đỏ, cái này không đều là ngươi trước đây dạy ta nha. Ngươi nói nữ hải tử liền muốn anh, như vậy mới có thể được người ta yêu thích nha, vậy ngươi trí nhớ thật đúng là tốt. Viên Thanh cười cười ts, trò chơi tư liệu thiên bên trong nạ rủ tổ chỉ là ạ niềm bên trong nạ rủ tổ tiền thiên cũng chính là hổ ca đệ nhất bộ nội dung, nạ rủ tổ trở lại quê hương phía trước, mọi người không nên làm hôn ở.